Sát thần, chương 1130, gánh nặng, góc truyện audio.com, Thạch Nham bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn phía chân trời hư vô, nhắm mắt âm thầm cảm ứng một chốc thâm ác một hơi, hắn nhanh chóng hướng vị trí đám người Mạc Bao Thương Ảnh Nguyệt tụ tập phóng đi. Đám người Bạch Ngộ An đằng ác ác tinh khí đã được tinh lọc hết, nay toàn bộ dung nhập tinh nguyên cổ thụ trong cơ thể hắn. Những năng lượng tràn đầy kia sau khi trải qua tinh luyện tinh lọc đem cho hắn chỗ tốt thật lớn, nhưng lại không làm cho tinh nguyên cổ thụ của hắn dư thừa đến hư thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Sau khi đột phá đến cảnh giới mới, hắn mới ý thức được cảnh giới từng bước tăng lên, mỗi một tầng cần lực lượng thành tăng cường gấp mấy lần. Tinh khí đám người Bạch Ngộ An đằng sau khi tinh lọc đến lực lượng hắn có thể thu, 10 thành lực lượng chỉ còn không đến nửa thành, hao tổn quá mức kinh người, căn bản không làm cho hắn trực tiếp tiến giai đến hư thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Hắn ở lúc tiến lên cực nhanh, mặt tỏ ra có chút trầm trọng, lông mày cũng là nhíu chặt. Tộc nhân thần tộc tên là Hắc Sách làm cho hắn cảm thấy uy hiếp thật lớn. Người này chẳng những cùng hắn không chịu cổ đại lục ước thúc, có thể mượn dùng thiên địa năng lượng mênh mông của cổ đại lục, cảnh giới của bản thân cao hơn hắn một bậc đến trạng thái hư thần tam trọng thiên đỉnh phong. Hắn thử cảm ứng một chút, phát hiện trình độ hùng hậu cường hàn của lực lượng trong cơ thể Hắc Cách vậy mà vượt qua người cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên bình thường, trong cơ thể tựa như còn có rất nhiều lực lượng dao động bí ẩn. Người này cảnh giới cao thâm, lực lượng cường hãn, có năng lực thúc dục thần tộc bất diệt thể từ các phương diện đến xem đều không kém hắn, làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác bất an, người này chính là cường địch của số mệnh hắn. Hắc Cách còn có thể làm cho mấy ác phỉ nhĩ phổ nghe lệnh hắn, tại trên cổ đại lục này, Hắc Cách có tuyệt đối ưu thế. Hắc Cách tươi cười càn rỡ, giống như còn quanh quẩn ở bên tai, làm cho mặt Thạch Nham không quá dễ coi. Hắn rõ ràng cảm thấy, ở dưới Hắc Cách điều động, ba cỗ lực lượng của Hắc Cách phỉ nhĩ phổ, mễ á phân tán ra, như ba cơn lũ chia làm ba phương hướng, hướng tới hắn cùng đám người Mạc Bao tới gần, muốn dần dần hình thành vòng vây, đem bọn họ đều chặn kín. Điều này làm cho hắn càng thêm bất an. Suy, như một đạo tinh quang ở trên đầm lầy lướt qua, hắn đột nhiên ở trước mắt bọn người Mạc Bao Thương Ảnh Nguyệt Tắc Tây Lị Á hiện hiện ra. Lúc này bọn Mạc Bao Tắc Tây Lị Á cũng đang đi đường, vừa nhìn thấy hắn xuất hiện đều vui sướng cười lên, liên tục khen ngợi hắn làm đẹp đẽ. Lợi hại, vậy mà có thể làm cho bọn mấy á tổn thất thảm trọng như thế. Chúng ta ở trong đầm lầy cùng bọn họ đấu lâu như vậy cũng chưa từng làm cho bọn họ chịu thiệt lớn như vậy. Ngươi là chỉ cần muốn bắt một người, đều có thể dễ dàng thực hiện phải không? Phỉ nhĩ phổ tránh không khỏi ngươi khống chế, ngay cả ước mạn cảnh giới hư thần tam trọng thiên cũng không được, nói như vậy ngươi nếu muốn mà nói, ngay cả mễ á cũng có thể khống chế. Có ngươi ở chúng ta bên này, chúng ta nhất định có thể đợi được khu vực trung ương giải khai phong ẩn, ta bỗng nhiên rất có lòng tin rồi. Đám người Mạc Bao, Võ Phong, Tiêu Sơn hứng thú bừng bừng, như chính mình đánh thắng trận, mồm năm miệng mười khen hẳn lên. Ngay cả khóe miệng Thương Ảnh Nguyệt, góc truyện audio.com, cũng khó được tràn ra một tia cười yếu ớt, nói rõ trong lòng cũng rất cao hứng. Bạch gia huynh đệ bị giết ở nàng đến xem đều là công lao của Thạch Nham, nàng cho rằng Tắc Tây Lị Á chẳng qua và vẹn là một người giúp đỡ, không thể nổi lên tác dụng thật quan trọng. Mọi người khen rất nhanh ngừng lại, đều phát hiện thần sắc hắn không thích hợp bởi vì hắn sau khi tới trước sau trầm mặt lông mày nhíu chặt. Đã xảy ra chuyện gì? Tắc Tây Lị Á rất chấn định kinh ngạc hỏi. Ngươi giống như một chút cũng không cao hứng, này thất thải quỷ yêu hoa cũng đạt được rồi, ngươi cũng tu luyện một phen, hơn nữa cho bọn mê á bị thương nặng, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Mọi người cũng đều nghi hoặc khó hiểu, các ngươi biết Hắc Cách là ai không? Hắn bỗng nhiên lên tiếng, đám người Mạc Bao Tắc Tây Lị Á, Võ Phong đều là thanh niên nhân tài kiệt xuất của các đại tinh vực, nhân vật đầu lĩnh tương lai, đối với thần tộc bá chủ cường hân này hẳn là rất quen thuộc, nghĩ đến nhất định rõ ràng thân phận gia hỏa lợi hại này. Quả nhiên, khi hắn nói ra tên Hắc Cách mọi người bỗng nhiên toàn bộ im lặng xuống, sắc mặt từng người trở nên rất là nghiêm nghị. Ngươi sao đột nhiên nhắc tới hắn? Sắc mặt Mạc Bao mất tự nhiên hỏi. Ta ban đầu từng nói với các ngươi, trong thê lực thân tộc mới tiên. Vào đầm lầy có một người có thể cùng ta giống nhau, cũng không chịu cổ đại lục ước thúc, có thể thần thức thấy rõ rất nhỏ, có thể chịu tập thiên địa năng lượng. Dừng lại, hắn nghiêm túc nói. Ta này đã xác định người này chính là Hắc Cách. Sắc mặt mọi người đều bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt như bị bịt kín một tầng u ám, do Tắc Tây Lị Á giải thích. Sớm nên đoán được là hắn, người thừa kế bố Lạp Đức Lợi gia tộc lớn nhất thần tộc, được các đại trưởng lão tiền bối của thần tộc khâm điểm lành tụ, một ngôi sao mới chói mắt nhất của thần tộc đời này, hào quang lóa mắt. Theo Tắc Tây Lị Á giải thích, tâm tình mọi người đều dần dần trầm trọng hẳn lên, ngực giống như chặn một tảng đá lớn, có loại cảm giác không thở nổi. nhìn Mạc Bao tàn nhẫn vô tình, vẻ kinh sợ trên mặt Võ Phong, nhìn bộ dáng mọi người kiêng kỵ không yên, sắc mặt Thạch Nham cũng hơi đổi, không cần bọn họ tiếp tục giải thích vào sâu, hắn đã biết Hắc Cách người này có bao nhiêu đáng sợ. Hắc Cách cùng rất nhiều con em thần tộc khác nhau, người này chẳng những tàn nhẫn bình tĩnh, hơn nữa rất thông minh, kinh nghiệm cùng người giao chiến phong phú vô cùng. Tắc Tây Lị Á đau đầu day day Thái Dương, nói. Hắn từ nhỏ đã bị bố Lạp Đức Lợi gia tộc thả đến tinh vực hỗn loạn hung hiểm nhất, ở trong hiểm cảnh sinh tồn, từng lần sáng tạo kỳ tích giành ích lợi thật lớn cho bố Lạp Đức Lợi gia tộc. Hắn chẳng những thực lực chiến đấu cá nhân cực kỳ cường hãn, còn am hiểu thống lĩnh đoàn, làm người ích lợi trên cùng, hầu như không có điểm yếu rõ ràng. Hắn còn không háo nữ sắc, trong mắt hắn nữ nhân chỉ là một loại công cụ, là lợi thể trong tay hắn. Thương Ảnh Nguyệt lạnh giọng bổ sung. Người này có thể nói là gia hỏa khó đối phó nhất một thế hệ này của thần tộc, cứng hắn là kẻ địch hầu như đều đã chết. Sắc mặt Võ Phong thoáng lạnh, ở trong mọi người mồm năm miệng 10 bổ sung, sắc mặt Thạch Nham càng thêm khó coi hẳn lên, chờ bọn hắn đều phát biểu ý kiến, hắn mới thở dài một hơi, nói. Nói cho các ngươi một cái tin tức bất hạnh, hắn đã phát hiện ta. Gocchuyenaudio.com, cùng hắn cũng có thể thần thức không chịu ước thúc, hơn nữa hướng ta tuyên chiến, nay. Hắn cùng Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á chia ba cỗ, đang nhanh chóng hướng tới chúng ta bao vây mà đến. Mọi người toàn bộ thay đổi, lòng đều chìm vào đáy cốc, có loại bất đắc dĩ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vậy chúng ta nhanh chạy trốn, Tiêu Sơn nôn nóng quát, bĩu môi, ánh mắt Thạch Nham trào phùng nhìn về phía hắn. Trốn, hướng chỗ nào trốn, chúng ta lúc này bốn phương hướng đông tây nam bắc, phía đông, phía nam, phía tây đều bị Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á, Hắc Cách phân tán chậm rãi áp sát, phương bắc chính là chỗ vách ngăn nối liền một khối bản đồ khác, các ngươi nói cho ta biết trốn như thế nào. Có lẽ chúng ta có thể lựa chọn hướng phương hướng Mễ Á. Này Mễ Á tổn thất thật lớn, chúng ta chưa hẳn không thể chiến thắng nàng. Tắc Tây Lị Á nói, Hắc Cách sớm có chuẩn bị, Thạch Nham nhìn về phía nàng, thản nhiên nói. Hắn an bài nhân thủ ở Mễ Á bên kia, này Mễ Á một khối thế lực đó, vững vàng ngăn trận trung ương. Thế lực Phỉ Nhĩ Phổ chưa từng bị hao tổn, chúng ta tự nhiên cũng đấu không lại, về phần Hắc Cách. Vậy càng thêm không có khả năng, Mạc Bao thì thào tự nói, vẻ mặt nghiêm túc nói. Như vậy xem chúng ta tựa như chỉ còn hướng phương Bắc tiến lên, xem có thể xuyên qua vách ngăn hay không, đi bản đồ mới chỗ đó tạm lánh mũi nhọn. Nếu trong bản đồ mới, người cùng ta giống nhau bị đánh giết sạch sẽ, cũng có một chi tộc nhân thần tộc cùng Hắc Cách cường hàn giống nhau, vậy phải như thế nào? Võ Phong nhíu mày, mọi người trầm mặc lần nữa. Việc đã đến nước này bọn họ cũng đều biết ý đồ thật sự của thần tộc, cũng lời Võ Phong nói rất có thể chính là sự thật, có lẽ ở một cái bản đồ khác một cái thế lực thần tộc cường hân đã hoàn thành dọn dẹp, có lẽ ngay tại chỗ vách ngăn, một khi đi xuyên qua vừa vặn bị đối phương nhân cơ hội bao vây tiễu trừ. Thạch Nham, ngươi có thể cảm ứng được động tĩnh của một cái bản đồ kia hay không? Thương Ảnh Nguyệt đột nhiên hỏi. Không thể, khu vực khác nhau có vách ngăn trở ngại, ta chỉ có tiến vào khu vực kia, mới có thể phát giác được sinh mệnh dao động bên trong. Thạch Nham lắc đầu, như thế nào cho phải? Làm sao bây giờ, đến tột cùng chọn một con đường nào? Mọi người đều nôn nóng bất an hẳn lên, bởi vì bọn họ biết thời gian kéo dài mỗi một khắc Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ, Hắc Cách ba cỗ thế lực kia sẽ cách bọn họ càng gần một phần, loại áp lực không chỗ nào không có này làm cho bọn họ buồn bực ở bên bờ sụp đổ. Thạch Nham nhìn thần thái bọn họ, bỗng nhiên bất an hẳn lên. Hắn biết phải cho ra một cái phương hướng, bất luận phương hướng chính xác hay không, ít nhất có thể làm cho bọn họ có cái mục tiêu, không đến mức lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Đi phương Bắc, đi vách ngăn chỗ đó, chúng ta phải đánh cục một keo. Hắn đột nhiên quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh, ở lại trong đầm lầy, khẳng định sẽ bị Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ, Hắc Cách một phương trong đó vây ngăn chặn, sau đó bị người tới bao vây, đem chúng ta chậm rãi ngăn cách. Có Hắc Cách chúng ta căn bản không chỗ nào che giấu, chúng ta không có bất cứ hy vọng thành công thoát thân nào. Chúng ta phải lao ra. Lúc này mọi người đều không có phương hướng, bọn họ từ trong lòng cho rằng chỉ có Thạch Nham mới có thể cho bọn họ chỉ dẫn, nghe vậy không ai phản đối, toàn bộ đều gật đầu đồng ý. Thạch Nham chợt không nhiều lời nữa, đi trước làm gương đi ở phía. Gocchuyenaudio.com, trước nói, đi theo ta, đều đem thần lực vận chuyển hẳn lên, chúng ta phải nhanh. Như từng thanh kiếm sắc bén, mọi người gắt gao theo ở phía sau Thạch Nham, hướng đầm lầy phương Bắc lao nhanh. Cùng thời gian, ở nháy mắt bọn họ hành động hẳn lên kia, Hắc Cách bình tĩnh liên hệ Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á chỉ dẫn ra phương hướng cho bọn hắn, làm cho bọn họ thời khắc biết vị trí đối phương. Thiếu gia, phương hướng bọn họ đi tại khối tràn đầy rừng rậm dày đặc kia, không có ngoài ý muốn mà nói. Hẳn là Vưu già phụ trách, Bội Đốn phụ trách nhắc nhở. Vưu Già tuy xưa nay cuồng vọng tự đại, nhưng năng lực vẫn là có, nghĩ đến phiền toái bên kia hẳn là giải quyết rồi. Hắc Cách trầm ngâm, nhíu mày nói, chẳng qua vẫn là xác định một lần, nhắc nhở Vưu Già một chút. Ta bảo hắn đi vách ngăn ôm cây đợi thỏ, đến cho những người đó cái đánh đau chính diện. Đọc truyện online tại truyện phun, như thế rất tốt, Bội Đồn vui vẻ nói. Hắc Cách chợt lấy ra âm thạch nhẹ nhàng xoay một cái, trực tiếp phân phó. Vưu Già, ta là Hắc Cách, ta ở đầm lầy bên này, cùng Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á ở cùng nơi. Một ít cá lọt lưới của chúng ta bên này hướng phương hướng các ngươi, ngươi hỗ trợ đi vách ngăn chờ đợi, đừng để cho bọn họ chạy thoát. Hắc Cách tự cố tự phân phó, trong chốc lát hắn bỗng nhiên ngây ngần cả người, nhìn âm thạch mặt dần dần cổ quái hẳn lên. Âm thạch phát ra hào quang mờ mịt, nói rõ hắn cùng đối phương nối liền, nhưng Vưu Già kia hồi lâu không đáp lại, điều này làm cho hắn rất khó hiểu, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Hồi lâu sau, âm thạch mới truyền đến thanh âm bình tĩnh của một nữ tử. Người mà ngươi nói, người hắn mang đến cũng đều đến rồi. Nói xong, hào quang âm thạch bỗng nhiên ảm đạm, đối phương đơn phương chặt đứt liên hệ. Hắc Cách, Bội Đốn đột nhiên hoảng sợ biến sắc, Cách Trương.